Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 569, bại lộ. Góc truyện audio.com. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân tề tụ, uy áp khủng bố, đại chiến trong tu sĩ toàn bộ dừng tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Ly Cung lão giả xung trận ngựa lên trước, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mặc dù hắn đã phát hiện không đúng, toàn lực chạy đến, cũng đã chậm. Ở nửa đường bên trên, Tịch Vô Nhai mệnh phù cũng đã vỡ vụn. Cuối cùng là người nào có thể đem Tịch Vô Nhai chấn giết? Bắc vực Kim Đan chân nhân, tuyệt đối không có người nào là Tịch Vô Nhai đối thủ. Cho dù có Nguyên Anh chân quân lừa dối, lẻn vào đại kiền phế tích ở bên trong, Tịch Vô Nhai không địch lại phía dưới, chẳng lẽ liền bỏ chạy cơ hội chạy trốn đều không có? Đây tuyệt không khả năng. Trong nháy mắt, các đại Nguyên Anh chân quân đã đi tới phụ cận, chứng kiến cái này khắp nơi thi cốt. Phần đông Nguyên Anh chân quân trong mắt toát ra vô tận rung động. Mặc dù sớm có đoán trước, trận này chu quả chi tranh đối với Bắc vực thiên kiêu là một trận tàn khốc khảo nghiệm, nhưng ai cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế vô cùng thê thảm. Tịch Vô Nhai thi thể mềm nhũn nằm trên mặt đất, gần cốt vỡ vụn, đã co quắp thành một đống bùn nhão. Tịch Vô Nhai trừng mắt hai mắt, tựa hồ trước khi chết đều không thể tin được chính mình cũng sẽ táng thân tại đây mảnh phế tích bên trong. Đoan Mộc Khang thi thể chia năm xẻ bảy, đã không có vốn khuôn mặt. Âu Dương Hạ Vũ thi thể ngực có một đạo hẹp hòi kiếm thương, rõ ràng cho thấy kiếm đạo cao thủ gây nên. Rất nhiều thiên kiêu lúc này cũng đã nói không ra lời, nằm trên mặt đất biến thành thi thể lạnh băng. Lưu Ly Cung lão giả ánh mắt lăng lệ ác liệt đến cực điểm, ngắm nhìn bốn phía, tại mỗi người trên thân lướt qua, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân thời điểm hơi hơi dừng lại. Tô Tử Mặc chấn định tự nhiên, mặc dù đối mặt rất nhiều Nguyên Anh chân quân, trong mắt cũng không có chút nào sợ hãi. Cảm nhận được Lưu Ly Cung lão giả ánh mắt, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, trừng mắt ngược trở về, trong mắt hung quang không giảm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thác Bạt thị chân quân nhịn không được lớn tiếng hỏi. Thác Bạt Phong chỉ vào Tô Tử Mặc lớn tiếng nói, đều là người này. Hắn là thượng cổ chiến trường trong cái kia thần hoàng đảo yêu nghiệt. Không sai, vẫn là kim đan cảnh đạo hữu, đều là người này giết chết. Hà, các đại Nguyên Anh chân quân thần sắc khẽ biến. Thần hoàng đảo yêu nghiệt, theo thượng cổ chiến trường đi ra. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt vậy mà đi tới Bắc vực. Trách không được, trách không được Bắc vực thiên kiêu sẽ gặp này đại kiếp nạn. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt thật sự đáng sợ, chỉ là kim đan sơ kỳ liền đem Bắc vực đệ nhất chân nhân Tịch Vô Nhai chấn giết. Những người khác, người đó là đối thủ. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt có chút cổ quái, ngoại trừ cừu hận còn nhiều thêm một ít vật gì đó khác, như là tham lam. Cái loại này ánh mắt giống như là phần đông kim đan chân nhân trông thấy chu quả giống nhau. Phần đông Nguyên Anh chân quân ánh mắt đều hữu ý vô ý rơi vào Tô Tử Mặc trên tay phải. Tu chân giới có đồn đại, cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt tay phải là một khối tuyệt thế bảo vật, thần hoàng cốt, thần linh xương cốt a. Bảo vật như vậy, đừng nói là Nguyên Anh chân quân, coi như là phản hư đạo nhân, pháp tướng đạo quân đều chịu động tâm. Điên cuồng, Lưu Ly Cung lão giả ánh mắt lập lòe. Tô Tử Mặc trong mắt hắn không chỉ có riêng là thần hoàng cốt đơn giản như vậy. Tại trên người của người này có quá nhiều bí mật. Về thần hoàng đảo hết thảy, đao hoàng truyền thừa, nhân hoàng điện trong bí mật, còn có cái này yêu nghiệt, đến tột cùng là nhân tộc còn là yêu tộc? Tiên cùng yêu, làm sao có thể cùng tồn tại? Hết thảy không biết, chỉ có đem cái này yêu nghiệt bắt giữ mới có thể biết được. Thần hoàng đảo yêu nghiệt, rất tốt, rất tốt. Lưu Ly Cung lão giả ngữ khí băng lãnh, theo trong túi chữ vật lấy ra một lần phong cách cổ xưa tấm gương. Nói, ta ngược lại muốn nhìn, người cái này yêu nghiệt bản thể là vật gì? Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, phản ứng không kịp nữa. Chỉ thấy Lưu Ly Cung lão giả đem trong tay tấm gương hướng trên bầu trời ném đi. Trong chốc lát, hà quang vạn đạo, sáng chói chói mắt, vô cùng vô tận hà quang, ngừng tụ thành một đạo chùm tia sáng. Trong nháy mắt rơi xuống đến Tô Tử Mặc trên thân. Đạo này chùm tia sáng ở bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, cũng không có cỡ nào cường đại lực sát thương. Nhưng Tô Tử Mặc lại hồn nhiên thân chấn động, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, thân hình không bị khống chế thu nhỏ lại, khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, ngũ quan cũng bắt đầu cải biến. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một trương mặt mày khuôn mặt thanh tú hiển lộ ra. Vừa rồi cái kia thân hình khôi vĩ, khuôn mặt thô kệch đại hán, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ai vậy? Thần Hoàng Đảo yêu nghiệt sao? Nguyên lai Thần Hoàng Đảo yêu nghiệt bản thể là nhân tộc. Ngày thường còn rất thanh tú, như một thư sinh, như vậy văn nhược tú khí thư sinh. Không thể tưởng được đúng là mạnh mẽ như thế chủ nhân. Thật là một chút nhìn không ra. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Tô Tử Mặc tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ, hết thảy đều giấu giếm không được rồi. Mặc dù chứng kiến rất nhiều Nguyên Anh chân quân hàng lâm, Tô Tử Mặc vẫn là có thể bảo trì chấn định, gặp nguy không loạn. Nhưng hắn thật là không ngờ rằng, chính mình thay hình đổi dạng sau đó, vậy mà sẽ bị một cái gương soi sáng ra chân dung. Trong tu chân giới, có một loại nhằm vào yêu tộc pháp khí, tên là kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu lực sát thương có hạn, nhưng lại có thể soi sáng ra yêu tộc bản thể, để yêu ma ngụy trang, không có che giấu. Tô Tử Mặc nghìn tính vạn tính, đúng là vẫn còn tính sai một đạo. Tính sai cái này một đảo, mọi sự đều đừng, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, thậm chí có loại mất hết can đảm cảm giác, coi như là có thể chạy ra nơi đây. Hắn cũng sống không được bao lâu, Phiếu Miểu Phong không thể quay về, nếu không, Phiếu Miểu Phong cũng sẽ bởi vì hắn mà hủy diệt, Yến Quốc càng là không thể quay về, nếu không, sẽ cho Yến Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Bắc vực tuy lớn, rồi lại căn bản không có hắn chỗ dung thân, đều muốn chạy ra bắc vực, càng là không thể nào. Lấy hắn kim đan cảnh tu vi, coi như là không ăn không uống, ngày đêm chạy vội, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm. Huống chi, hắn còn muốn đối mặt tất cả thế lực lớn tông môn đuổi giết. Chỉ cần tiên, yêu đồng tu chuyện này bộc lộ ra, trong thiên hạ liền không ai có thể bảo vệ được hắn. Kể từ hôm nay, Tô Tử Mặc đem đưa lưng về phía chúng sinh. Trên đời đều địch, nơi đây tu sĩ phần đông, phần lớn đều chưa thấy qua Tô Tử Mặc bản thân. Nhưng mênh mông trong đám người, rồi lại có mấy cái tu sĩ toàn thân đại chấn. Ánh mắt tại để lộ ra vẻ không thể tin được. Tâm thần đại chấn, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Dĩ nhiên là hắn. Dĩ nhiên là hắn, Mộ Đông Thanh thần sắc rung động, nhịn không được thì thào tự nói. Bạch Vũ Hàn đắp môi anh đào, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, một câu đều nói không nên lời. Trong chốc lát, hai người rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Trách không được, Tô Tử Mặc cũng sẽ tu luyện thành khoáng cổ thước kim cực cảnh trúc cơ, trở thành nhân hoàng thứ hai. Bởi vì hắn chính là Thần Hoàng Đảo yêu nghiệt, tiến vào qua Nhân Hoàng Điện. Nguyên lai là ngươi. Qua Vân Cốc Vương Viêm hai con ngươi sáng rõ, liếc nhận ra Tô Tử Mặc. Một tháng trước, đúng là cái này thanh tú thư sinh đưa bọn chúng Hỏa Vân Cốc, Tinh Nguyệt Tông, Vô Ảnh Môn tu sĩ giết được Thất Linh Bát Lạc, đánh bại tán loạn. Trách không được, người này cũng hiểu được thần quy dị tượng. Nguyên lai Hắn chính là một tháng trước chính là cái người kia. Người này là song sinh dị tượng. Như thế nói đến, một tháng trước, người này căn bản không dùng toàn lực. Hôm nay một trận chiến, mới là người này thực lực chân chính. Không hề giữ lại. Hả? Không đúng. Đột nhiên, Vương Viêm thần sắc biến đổi. Người này hôm nay, cũng không phải là không hề giữ lại. Một tháng trước, trong tay người này có một cái đại ấn, là tiên thiên linh khí. Hôm nay nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Một tháng trước, người này còn có một tờ chuẩn tiên thiên linh khí. Còn đem tinh nguyệt tông thiền tinh vũ bắn chết rồi. Hôm nay cũng không gặp hắn tế ra đến. Người này còn có bao nhiêu bí mật, còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Nghĩ lại đến tận đây, Vương Viêm khắp cả người phát lạnh. Cách chương.